Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 140, Chân Nguyên Quả Thụ, góc truyện audio.com. Ngay lúc đó bí cảnh, năm đầu linh mạch đều là tam giai thượng phẩm, ngũ hành chấn thiên ấn làm vì tứ giai trung phẩm pháp khí. Lại có rất mạnh chấn áp hiệu quả, dùng nó đến thay thế quy trần diễm, chỉ cần thay thế quá trình không ra sai. Chấn áp bí cảnh cùng năm đầu linh mạch là không có thể vấn đề. Vì đề cao xác suất thành công, ngũ hành chân nhân đột phá kim đan cảnh giới về sau mới động thủ thay thế bí cảnh hạch tâm. Cuối cùng, hắn thành công địa dùng ngũ hành chấn thiên ấn thay thế rơi xuống quy trần diễm. Ngũ hành chân nhân luyện hóa quy trần diễm về sau, tu vi tiến bộ thần tốc, chỉ dùng không đến 200 năm thời gian, liền từ mới vào kim đan đến kim đan đỉnh phong. Nhưng mà hắn tu luyện ngũ linh thăng tiên bí quyết quá trình ra một vài vấn đề, chôn xuống cực lớn tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm khi hắn kết thành nguyên anh, độ hóa anh thiên kiếp lúc bạo phát đi ra, dùng hắn tình huống lúc đó tiếp tục độ kiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rơi vào đường cùng. Hắn dùng bí pháp chia lìa nguyên anh, một lần nữa trở lại kim đan cảnh giới. Thiên kiếp lập tức đình trì, hắn nhặt được một cái mạng trở về. Nhưng mà, ngũ hành chân nhân thân thể cùng hồn phách đều tại dưới thiên kiếp gặp trọng thương, lại không có thể thành công vượt qua thiên kiếp, đạt được thiên địa tặng, khôi phục thương thế. Thân thể thương thế còn có cơ hội khôi phục, thần hồn trọng thương muốn khôi phục quá khó khăn, thần hồn thương thế không cách nào khôi phục, hắn cũng không có cơ hội nữa đột phá nguyên anh cảnh giới. Con đường vô vọng, ngũ hành chân nhân đã nghĩ thu mấy cái đệ tử truyền xuống y bát, đáng tiếc, bản thân của hắn là bất thế gia thiên tài, ánh mắt lại thực tại rất cao, tìm nhiều năm, cũng không có thể tìm tới hài lòng truyền nhân, chỉ phải lưu lại truyền thừa. Mà đối đãi hậu bối người hữu duyên, tìm truyền nhân thất bại về sau, hắn liền gửi gắm tình cảm núi thủy thảo mộc, rời bại rất nhiều chân quý linh thực, trong đó kể cả một cây chân nguyên quả thụ. Ngũ hành chân nhân cuối cùng lúc này tọa hóa, trước khi lâm chung, hắn đem quy trần diễm lấy ra, phòng tại ngũ hành chấn thiên ấn trong. Biết được những tin tức này, Vương Đạo Viễn ngược lại là yên tâm. Ngũ hành chân nhân thần hồn bị thương nặng, con đường vô vọng phía dưới, sống đến tuổi thọ thượng hạn, tự nhiên tọa hóa, đoạt xá chỉ có thể là tuổi thọ chưa tới thượng hạn. Liền đột tử tu sĩ, mới có cơ hội, tuổi thọ đến thượng hạn, tự nhiên tọa hóa về sau, thần hồn cũng sẽ một lần nữa biến thành linh hồn, đi trải qua luân hồi chuyển thế, căn bản không có cơ hội tiến hành đoạt xá. Ngũ hành chân nhân tọa hóa về sau, ngũ hành chấn thiên ấn thành vì vật vô chủ, lâm vào ngủ say bên trong, làm vì bí cảnh hạch tâm công năng giảm xuống, bí cảnh trong linh khí nồng độ cũng không lớn bằng lúc trước. Ngũ hành chân nhân thu thập đến cao giai linh thực không cách nào sinh tồn, tử vong hầu như không còn. Vương Đạo Viễn lúc trước sơ bộ xem xét bí cảnh, liền gặp được không ít chết héo linh thực, ngược lại là một ít cấp thấp linh thực sinh trưởng được không sai. Toàn bộ ngũ hành bí cảnh trong hiện tồn linh thực, phẩm giai cao nhất cũng liền nhị giai thượng phẩm. Vương Đạo Viễn biết được ngũ hành chân nhân từng rời trồng qua chân nguyên quả thụ, lập tức kích động đứng lên. Chân nguyên quả thụ là nhị giai thượng phẩm đến tam giai hạ phẩm linh thực, tại đây bí cảnh trong vẫn có khả năng bảo vệ tồn xuống. Lúc trước không biết khả năng có chân nguyên quả thụ, chẳng qua là thô sơ giản lược xem xét bí cảnh. Hiện tại muốn hào hào tìm xem, phóng ra mấy trăm chỉ truy hồn ong, mệnh lệnh chúng đem chọn cái phương đông mộc vực nhị giai linh thực toàn bộ tìm ra. Toàn bộ ngũ hành bí cảnh đường kính mới chính là trăm dặm, mộc vực vẻn vẹn chiếm 1/5, cái này thể chút địa phương, đối truy hồn ong mà nói, thực tại quá nhỏ, chỉ dùng không đến nửa canh giờ, phương Đông Mộc Vực đã bị quét sạch một lần. Tìm được nhị giai linh thực là thật không ít. Có thể phần lớn đều là thông thường phẩm loại này. Giá trị cũng không có rất cao. Linh châu không gian bên trong đã không có nhiều vô ích. Gặp được không phải nhu cầu cấp bách linh thực. Trước hết tháo xuống mấy viên hạt giống bảo vệ tồn đứng lên. Tất cả truy hồn ong cũng sau khi quay về. Hắn đi xem xét mấy cái hư hư thực thực chân nguyên quả thụ địa phương. Hắn đi trước tìm tòi mấy chỗ linh khí nồng đậm địa phương. Nhưng này chút linh thực cũng không phải chân nguyên quả thụ. Chỉ còn lại biên giới địa mang. Một cái linh khí không có thể nồng đậm địa phương. Chân nguyên quả thụ cái này thể chân quý linh thực. Có thể hội trồng tại biên giới địa mang. Tuy là không báo bao nhiêu hy vọng. Nhưng vẫn là đi xem cho thỏa đáng. Thi triển thần hành thuật. Hơn 10 hơi thở đã đến biên giới địa mang. Thần thức dò xét đi qua. Phát hiện cuối cùng này một cây linh thực. Cùng chân nguyên quả thụ thật đúng là như. Hắn đi đến trước mặt. Cẩn thận quan sát cái này thân cây lớn từng cái chi tiết. Xác thực cùng trong điển tịch ghi lại chân nguyên quả thụ không có bất kỳ khác nhau. Chung quanh còn có hơn 10 gốc chết héo chân nguyên quả thụ. Hẳn là cái này gốc chân nguyên quả thụ tiền bối. Nơi này linh khí nồng độ chỉ có nhị giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Hắn không nghĩ tới ngũ hành chân nhân hội đem cái này thể chân quý linh thực trồng tại nơi này. Kỳ thật, hắn đây là suy bụng ta ra bụng người. Chân nguyên quả đối với hắn một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ mà nói. Là bảo vật vô giá. Nhưng đối với ngũ hành chân nhân một cái kim đan tu sĩ mà nói. Chỉ có thể coi là cái xem xét linh thực. Tiện tay ném tới cây góc nào dặm cũng rất bình thường. Hơn nữa, ngũ hành chân nhân tọa hóa lúc trước. Nơi này linh khí nồng độ ít nhất cũng có thể là tam giai linh mạch trình độ. Đối chân nguyên quả thụ mà nói. Đã đầy đủ. Lúc trước là mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ kém chân nguyên quả hoặc yêu thú nội đan. Hiện tại cũng đủ. Chỉ cần tốn vài năm công phu. Đem thuật luyện đan đề cao đến nhị giai thượng phẩm. Có thể khai lò luyện chế trúc cơ đan. Cái này gốc chân nguyên quả thụ cao 5 thước có thừa. Tại chân nguyên quả thụ trong. Xem như so sánh tiểu nhân. Cây thượng treo 9 chân nguyên quả. Lớn nhỏ đã cùng thành thục chân nguyên quả không kém bao nhiêu. Chẳng qua là lộ ra so sánh trẻ trung. Linh lực chấn động cũng so sánh yếu ớt. Rời thành thục cũng không tính quá xa. Nhiều lắm là 6-70 năm. Có thể hoàn toàn thành thục. Lúc này là dựa theo nhị giai thượng phẩm linh mạch linh khí nồng độ trình độ đến tính toán. Nếu là ở linh khí chưa đủ địa phương. Liền cần thời gian dài hơn. Linh châu không gian trong linh khí nồng độ. Chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới nhị giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Mặc dù là tại cây đào mầm phụ cận, linh khí nồng độ hơi cao, càng thích hợp linh thực sinh trưởng. Nhưng linh khí nồng độ cũng không tới nhị giai trung phẩm linh mạch trình độ. Chân nguyên quả thụ rời ngã vào linh châu không gian. Khả năng muốn hơn 100 năm mới có thể hoàn toàn thành thục. Dùng linh châu không gian thời gian lưu tốc. Ngoại giới cũng liền vài năm thời gian. Cái này vài chục năm thời gian. Trúc cơ đan cần thiết phụ dược cùng phục long đằng. Hắn đã thu hoạch chữ tồn không ít. Sớm nhất này 7 gốc huyết ngọc tham. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com vẫn là muốn vài năm mới có thể thành thục. Mấy năm này vừa vặn tăng lên thuật luyện đan. Tranh thủ sớm ngày thành vì nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Hắn dùng thần thức dò xét thoáng một phát cái này gốc chân nguyên quả thụ bộ rễ. Sau đó tại rễ của nó phạm vi bên ngoài bắt đầu đào móc. Đem chân nguyên quả thụ bộ rễ lan tràn đến địa phương. Toàn bộ bảo đánh rơi. Cùng một chỗ thu nhập linh châu không gian. Miễn cho bị thương bộ rễ. Ảnh hưởng chân nguyên quả thành thục. Giải quyết xong trúc cơ đan nguyên liệu vấn đề. Kế tiếp. Chính là muốn xử lý chỗ này bí cảnh. dựa theo ngũ hành chân nhân tọa hóa lúc trước cuối cùng ghi lại. Hắn chết về sau, ngũ hành chấn thiên ấn hội thành vì vật vô chủ. Kẻ đến sau chỉ cần đem ngũ hành chấn thiên ấn nhận chủ, có thể khống chế toàn bộ ngũ hành bí cảnh, cũng có thể lấy ra ngũ hành chấn thiên ấn trong quy trần diễm. Nếu là ngũ hành chấn thiên ấn chủ nhân tu luyện không phải ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp, này mặc dù nhận chủ cũng không cách nào phát huy ra tất cả của nó bộ phận tác dụng. Kia đối ngũ hành bí cảnh chấn áp tác dụng hội tụ sâu sắc chiết khấu. Lại không có thể cân đối năm đầu linh mạch, toàn bộ bí cảnh sẽ từ từ ngũ hành mất nhất định. Cuối cùng trở nên không thích hợp ở lại. Ngũ hành chấn thiên ấn bị ngũ hành chân nhân an phóng ở chính giữa thổ vực dưới tế đàn, nơi đó là cả ngũ hành bí cảnh trung tâm, thuận tiện chấn áp bí cảnh cùng năm đầu linh mạch. Vương Đạo Viễn dùng ngũ hành chân nhân lưu lại mở ra tế đàn phương pháp, mở ra tế đàn thượng cấm chế, tế đàn bắt đầu trầm xuống. Hắn đứng ở tế đàn thượng, theo tế đàn cùng một chỗ chìm vào địa hạ. Hơn 10 hơi thở về sau, tế đàn không hề tiếp tục trầm xuống. Hắn lúc này thân ở một cái trong thạch động, chung quanh là rậm rạp chẳng chịt trận văn. Những thứ này trận văn phân biệt liên tiếp năm đầu linh mạch, cuối cùng tụ tập đến trong thạch động. Một cái đường kính 5 thước bạch ngọc sân khấu thượng, bạch ngọc sân khấu trung ương phóng một phương đại ấn. Cái này là ngũ hành chấn thiên ấn. Cách chương.